Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, quan ghế mũ. Coi như dù tiếc đến đâu, Tào đại gia cũng biết chỉ bằng tình huống trong nhà. Cuối cùng những này chính mình tỉ mỉ thu gom đồ cổ, nhất định sẽ rơi vào túi áo của người khác. Liền hắn cắn răng một cái, nói rằng, đồ vật của ta đều ở nơi này, các ngươi xem trước một chút đi. Nói xong, hắn ngay ở cửa trên ghế ngồi xuống. Đại gia gật gật đầu, lập tức liền hướng từng người cảm thấy hứng thú mục tiêu đi tới. Mạnh Tử Đào hướng một cái làm bằng gỗ pho tượng đi tới. Hết cách rồi, Tào đại gia khả năng bởi vì hứng thú các phương diện nguyên nhân, trong phòng đều không có vài món văn ngoạn, mà vị trí lại tới gần Trình Khải Hằng. Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể trước hết để cho Trình Khải Hằng sau khi xem lại nói. Đây là một vị tượng gỗ tượng võ sĩ. Võ sĩ ngưng lông mày trợn mắt, đứng tựa vào kiếm, pho tượng đầu đội đâu khôi. Hai mặt thêm trang che tai, trên người xuyên miếng lót vai khoác bạc, kiên cùng bạc trong lúc đó liên tiếp nơi có thú diện thôn khẩu. Thân giáp có hộ tâm tính, dùng để tăng cường phòng ngự. Hạ thân đầu gối quần hơi ngắn. Loại hình thức này võ sĩ trang phục, hẳn là Đại Tống phong cách. Mặt khác, ở tượng võ sĩ mặt ngoài, có thể nhìn thấy có hoa văn màu dấu vết. Chỉ là bởi vì thời gian quá lâu, phần lớn hoa văn màu cũng đã bóc ra. Mặt khác võ sĩ kiếm trong tay cũng chỉ còn dư lại chuôi kiếm. Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ trước mắt pho tượng này, cùng trong đầu một ít tư liệu đối chiếu, để phán đoán cái này pho tượng thật giả cùng niên đại. Mạnh Tử Đào bây giờ nhìn đồ vật, bình thường đều là trước tiên bằng nhãn lực của chính mình quan sát, lại sử dụng dị năng. Dù sao này dị năng tuy rằng thuận tiện, chuẩn xác, nhưng thật giống là trên trời rơi xuống đĩa bánh, không rõ lai lịch. Trong lòng hắn lo lắng vạn nhất ngày nào đó liền không còn. Chính là bởi vì có điều này như vậy cảm giác nguy hiểm, Mạnh Tử Đào mới muốn trăm phương ngàn kế rèn luyện nhãn lực của chính mình, đề cao mình giám định trình độ. Đợi được chính mình có Vương Chi Hiên như vậy trình độ, coi như không còn dị năng, cũng có thể ở đồ cổ nghề này hỗn cái vui vẻ sung sướng. Quan sát 3-5 phút đồng hồ, Mạnh Tử Đào liền sử dụng dị năng. Hắn âm thầm gật gật đầu. Đây quả thật là Đại Tống tượng võ sĩ. Giá trị cũng cùng hắn phán đoán không nhiều, ở chừng 3 vạn. Suy nghĩ một chút, Mạnh Tử Đào liền đem vị này tượng võ sĩ đặt ở bị tuyển vị trí. Nhưng không có tình thế bắt buộc ý nghĩ. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là pho tượng này đại một chút, có sắp tới khoảng 1 mét độ cao, lấy về thực sự không tiện lắm. Tượng võ sĩ bên cạnh bày ra đều là gia cụ. Mạnh Tử Đào ánh mắt quét qua, phát hiện những thứ này đều là gỗ mềm gia cụ. Ở nhà cụ trên thị trường, đại gia nên đều nghe qua gỗ mềm cùng gỗ cứng hai loại gia cụ. Nhưng cái gì là gỗ mềm? Cái gì là gỗ cứng? Làm sao phân chia gỗ mềm cùng gỗ cứng? Tin tưởng rất nhiều người đối với này đều tương đương nghi hoặc. Lại như Mạnh Tử Đào, không có tiếp xúc đồ cổ nghề này trước đây, hắn cũng không rõ ràng đến cùng làm sao phân chia này hai loại gia cụ. Trên thực tế, gỗ mềm cùng gỗ cứng không phải lấy gỗ tính chất mềm cứng vì là duy nhất tiêu chuẩn. Gỗ mềm gia cụ có tương đương bộ phận gia cụ cũng là phi thường ngạnh. Vậy tại sao lại như thế phân đây? Kỳ thực, gỗ mềm là khoa học trên tên gọi. Tỉ như, gỗ mềm bao quát gỗ lim, gỗ cử, gỗ ngọc am, gỗ óc chó các loại. Mỗi một loại đều có thể tìm tới tương ứng thụ. Tỉ như gỗ lim chính là cây lim, gỗ cử chính là cây cử, vân vân. Mà gỗ cứng kỳ thực là văn học trên tên gọi. Tỉ như gỗ cứng bao quát tử đàn, huỳnh đàn, gỗ điều màu, gỗ cánh gà, gỗ vấp, gỗ mun các loại. Không có một cái cây tên khoa học gọi là cây vấp. Cũng không có cái gì thụ gọi cây quạ. Lần thứ hai nói rõ một hồi, nơi này nói chính là tên khoa học. Xem huỳnh đàn tên khoa học liền gọi làm cây dáng hương gỗ huỳnh đàn vàng. Vậy tại sao sẽ như vậy đây? Kỳ thực đạo lý rất đơn giản. Ở nước ta, gỗ mềm gia cụ kỳ thực đều là địa phương sinh trưởng ở địa phương cây cối. Vì lẽ đó mọi người đều có thể biết gỗ tên, mà gỗ cứng, ngoại trừ Hải Nam Huỳnh Đàn ở ngoài, cái khác cơ bản đều là nhập khẩu. Chính là bởi vì như vậy, cổ nhân ở nhìn thấy nhập khẩu gỗ trước, chưa từng thấy chúng nó toàn cảnh, chỉ gặp qua thân cây, cho nên chúng nó sẽ không có một cái cố định tên gọi. Liền nổi lên một cái văn học tên bình thường đều sẽ lên rất khá nghe, tỉ như tử đàn, ngụ ý tử khí đông lai. Sau đó dân gian liền hình thành đem từ bên ngoài vận tiến vào gỗ xưng là gỗ cứng. Địa phương sản liền gọi gỗ củi. Lại sau đó, gỗ củi lại được gọi là gỗ mềm. Nghĩ, gỗ mềm, cùng, gỗ cứng, giải thích. Mạnh Tử Đào trong lòng thầm nghĩ. Này gỗ cứng giá cả sở dĩ so với gỗ mềm quý hơn nhiều. Trong đó có phải là đáp lại câu kia châm ngôn. Ngoại lai hòa thượng thật niệm kinh. Đem cái ý niệm này để qua một bên. Mạnh Tử Đào liền quan sát trước mắt những này gỗ mềm gia cụ. Gỗ mềm gia cụ tiện nghi đối với hắn mà nói cũng không sai. Chỉ ít hắn có thể mua nổi không phải. Chỉ là để Mạnh Tử Đào có chút thất vọng chính là. Tào đại gia nơi này gia cụ. Đều là một ít phổ thông gia cụ không nói. Bề ngoài cũng không tốt lắm. Kỳ thực này cũng bình thường. Bởi vì gỗ mềm gia cụ. Trải qua quá nhiều năm phân. Bình thường bề ngoài đều không hề tốt đẹp gì. Hoặc là thay đổi hình. Hoặc là cụt tay thiếu chân. Dáng dấp thực sự không sao nhỏ. Rất dễ dàng khiến người ta sản sinh ấn tượng xấu. Từ một điểm này tới nói, gỗ cứng gia cụ so với gỗ mềm gia cụ càng được hoan nghênh cũng là chuyện rất bình thường. Những này dáng dấp không ra sao gỗ mềm gia cụ, Mạnh Tử Đào trong lòng có thể không ý tưởng gì. Có điều nếu xem đều nhìn, hắn liền chuẩn bị đem này vài món gia cụ đều xem xong. Rất nhanh, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy cuối cùng một cái gia cụ. Là một tấm quan ghế mũ. Quan ghế mũ lấy tạo hình giống quá cổ đại quan chức quan mũ mà đến kỳ danh. Chia làm nam quan ghế mũ cùng bốn da mặt thức quan ghế mũ hai loại. Nam quan ghế mũ đặc điểm là ở lưng ghế dựa cột dọc cùng đáp não đụng vào nhau nơi làm ra nhuyễn. Tròn góc, do cột dọc làm cái mộng. Xà ngang làm chuẩn oa nõ điếu thức cách làm. Lưng ghế dựa có sử dụng một chỉnh bản làm thành S hình. Cũng có chọn dùng khung nạm bản cách làm, điêu có đồ án, mỹ quan hào phóng, mà bốn da mặt, thực chất chính là ghế bành từ đáp não hai đầu. Khoảng chừng trái phải tay vịn phía trước da mặt, lưng bản đa số S hình, hơn nữa đa dụng một khối chỉnh bản chế thành. Để Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút ngạc nhiên chính là, trước mắt tấm này quan ghế mũ tạo hình có chút đặc biệt. Chỗ tựa lưng cùng thông thường cái ghế không giống. Là hai cái trực hình tranh tử trung gian, do hai đạo có khoảng cách tiểu hoành tranh tử liên tiếp, tạo thành một cái khung vuông. Này khung vuông trên nhưng có cây mây dấu vết, hẳn là thả cây mây diện. Mạnh Tử Đào đối với gia cụ kỳ thực cũng không quá tinh thông. Hắn cũng không rõ ràng loại hình thức này hàm nghĩa, nhưng hắn có thể suy tính. Mạnh Tử Đào biết loại này cây mây diện cái ghế, bình thường niên đại sớm. Hơn nữa từ cái ghế kia kiểu dáng đến xem, rất khả năng là thời Minh. Nhưng hắn trước đây gặp thời Minh quan ghế mũ vừa không có loại hình thức này. Vậy thì còn có thể hướng về trước đẩy. Có thể là đầu đời Minh hoặc là càng sớm hơn chút thời gian. Có điều, cái ghế kia là dùng gỗ du chế tác. Thực sự rất khó tưởng tượng so với thời Minh còn sớm. Lại nói, quan ghế mũ là thời Minh mới có. Càng sớm hơn cũng không khả năng sẽ có. Nói như vậy, trước mắt tấm này rất không đáng chú ý quan ghế mũ. Liền có thể là thời Minh lúc đầu quan ghế mũ. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào trong lòng không khỏi vui vẻ. Đây chính là thời Minh lúc đầu quan ghế mũ. Hắn còn chưa từng ở trên thị trường từng thấy. Hơn nữa ở viện bảo tàng cũng phi thường hiếm thấy. Này không phải mang ý nghĩa vật này có rất cao văn vật giá trị sao? Huống hồ, vật lấy hy vì là quý. Nếu hiếm thấy, vậy thì mang ý nghĩa vật này có giá trị. Nói không chắc có cơ hội của hắn đây. Một lát sau, Mạnh Tử Đào tâm liền bình tĩnh lại. Hiện tại tất cả những thứ này còn chỉ là hắn suy đoán. Hơn nữa, coi như hắn đoán đúng. Nếu như Tào đại gia cũng biết giá trị của nó, vậy hắn cũng không tiền đem nó mua lại. Nửa ngày, Mạnh Tử Đào đứng dậy, đi tới Tào đại gia trước mặt, chỉ vào tấm kia quan ghế mũ hỏi. Đại gia, không biết tấm kia quan ghế mũ bao nhiêu tiền? Nghe được Mạnh Tử Đào xuất mở miệng trước, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn lại. Phát hiện Mạnh Tử Đào lại hỏi chính là như thế một tấm bề ngoài xấu xí cái ghế. Trong lòng liền có chút kỳ quái. Chỉ có điều, hiện vào lúc này, đại gia cũng không tiện dò hỏi. Sẽ không có quá khứ. Tào đại gia theo Mạnh Tử Đào tay nhìn sang. Khả năng là bởi vì xem không quá rõ ràng. Nhíu nhíu mày, liền đứng lên đi tới cái ghế trước mặt. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào lại hỏi chính là cái ghế kia. Trong lòng cũng tương tự cảm thấy có chút kỳ quái. Có điều hắn cũng biết đồ cổ nghề này quy củ. Cũng không có hỏi nhiều. Thoáng suy nghĩ một chút. Nói rằng, liền 2000 đi. Thế nào? Mạnh Tử Đào trong lòng vui vẻ. Lắc đầu nói. Đại gia ngài cũng nhìn thấy cái ghế kia bề ngoài. Hơn nữa lại là gỗ du. 2000 cái giá này thực sự quá đắt. Tuy nói, lấy dị năng đưa ra giá trị mà nói. 2000 cái giá này hoàn toàn lượm cái đại lậu. Nhưng ở thương nói thương, chuyện làm ăn là chuyện làm ăn, từ thiện là từ thiện. So với Tào đại gia kẻ đáng thương không biết bao nhiêu. Lẽ nào những này bán ra đồ cổ thời điểm đều lấy giá thị trường cho bọn họ, vậy còn làm cái gì chuyện làm ăn? Mạnh Tử Đào cảm thấy hắn làm ăn cũng chỉ muốn không dối trên lừa dưới, không làm cái gì bằng môn tà đạo, không thẹn với lương tâm là được. Tào đại gia cũng lắc lắc đầu. Tiểu tử, nói vậy ngươi cũng là vừa ý tấm này quan ghế mũ là đằng diện. Cái kia ngươi hẳn phải biết cái ghế kia niên đại lâu. Huống hồ, nói thật với ngươi, cái ghế kia là ta mấy năm trước mua. Lúc đó liền bỏ ra mấy trăm. Ta ẩn giấu mấy năm. Bán 2000 cũng rất bình thường đi. Này thời gian mấy năm, đồ cổ giá thị trường xác thực tăng mạnh. Rất nhiều thứ giá cả cũng gấp mấy lần tăng lên trên. Trước đây bán mấy trăm, hiện tại bán mấy ngàn đó là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, vậy khẳng định muốn đồ vật thật mới được. Vì không có vẻ đột ngột, Mạnh Tử Đào lại trả lại mấy lần giới. Nhưng Tào đại gia thật giống ăn chắc hắn, không chịu nhả ra. Đã như vậy, Mạnh Tử Đào cũng là đồng ý. Đồng thời, lập tức đem tiền phó cho Tào đại gia. Nhìn thấy tiếp nhận tiền Tào đại gia trong mắt lóe ra một tia nghi sắc. Mạnh Tử Đào biết biểu hiện của chính mình thực sự quá cuống lên, gây nên Tào đại gia hoài nghi. Nhưng đối mặt một cái 30-40 vạn lậu, xem hắn gia đình như vậy sinh ra, làm sao có khả năng bình tĩnh. Hắn cảm giác mình có thể có hiện tại biểu hiện như vậy, đã xem như là không sai. Hiện tại đồ vật đến tay, Mạnh Tử Đào suýt chút nữa không nhịn được liền cười to lên. Cũng may hắn sức khống chế không sai. Hơn nữa chính mình dù sao ở người khác địa bàn, hắn cũng không dám ngày càng rắc rối. Tào đại gia mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng trong lòng hắn thực sự không cảm thấy tấm này bề ngoài xấu xí cái ghế có cái gì quý giá. Liền lại đi trở về cửa ngồi xuống. Ngay vào lúc này, Tào đại gia nhà người hầu mang theo 3 người đi vào, làm mọi người xem thanh đối phương là ai. Nhất thời sững sờ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.